Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216: Cho Thất Thất chuẩn bị quà sinh nhật. Tháng 6 khí tức tại thành thị tràn ngập, thời tiết đã rất nóng. Tại thành thị ở giữa không ngừng bôn ba bận rộn mọi người, phảng phất cho nhiệt độ không khí lần nữa cất cao 2 độ. Theo hơ khô thẻ che tiệc rượu trở về sau, Lý Vãn Thất tiếp tục bắt đầu nàng lâm thời ôm chân Phật kiểu mẫu. Thì cuối kỳ thời gian đã đi ra, định tại ngày mùng 9 tháng 7 bắt đầu. Thi xong có thể nghênh đón 2 tháng nghỉ hè. Tương đối học sinh cấp 3 tới nói, các sinh viên đại học khảo thí thời gian liền muốn sớm rất nhiều. Tô Thanh Nịnh đại khái tại 20 tháng 6 mấy ngày liền có thể bắt đầu được nghỉ hè. Tại cái này bận rộn tháng kiểm tra, nhàn nhã nhất chính là Sika cùng Mili hai cái tiểu gia hỏa. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, nhàn rỗi vô sự liền tại trong nhà chơi chơi trốn tìm. Bất quá dù sao là Sika giấu, Mili có trách nhiệm tìm. Có đôi khi Mili nấp đi, giấu cả buổi muốn để Sika tìm nó. Chờ đến thực tế giấu không được, đi ra thời điểm mới phát hiện Sika ở trên ghế salon đang ngủ say đâu. Đối Sika tới nói, trong 6 tháng duy nhất một kiện đại sự, đại khái chính là Thất Thất sinh nhật a. Ngày 12 tháng 6, Lý Vãn Thất sinh nhật, Sika định cho Thất Thất tiễn đưa cái lễ vật. Trước sinh nhật một tuần bắt đầu, Sika liền bắt đầu suy nghĩ muốn đưa Thất Thất lễ vật gì. Ban đêm nói chuyện phiếm thời điểm còn đặc biệt đến hỏi Tô Thanh Nịnh cho nữ hài tử tiễn đưa lễ vật. Gì tốt, Tô Thanh Nịnh thở phì phò nói không biết. Biết chơi điện thoại mèo. Không phải nữ hài tử khác à. Nàng là muội muội ta. Nhìn đến câu nói này, Tô Thanh Nịnh nửa tin nửa ngờ. Trả lời, thật giả, ngươi còn có muội muội à. Là thân muội muội sao? Biết chơi điện thoại mèo. Là biểu muội. Cực kỳ ngu xuẩn, nhưng cực kỳ khả ái một cái nữ hài tử. Thanh Nịnh, tặng quà lời nói. Trước tiên cần phải lại nhìn là cái gì tuổi trẻ mới tốt a. Nếu như là tiểu hài tử, vậy liền tiễn đưa búp bê hoặc là quần áo mới. Biết chơi điện thoại mèo. A, biểu muội ta học kỳ sau liền lên 11. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Ta muốn cho nàng mua một bộ quyển bài tập. Để nàng học tập cho giỏi. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra là thật là muội muội không thể nghi ngờ. Tô Thanh Nịnh yên lòng. Thanh Nịnh, quyển bài tập vẫn là ngày thường lại mua a. Sinh nhật lời nói tiễn đưa nàng ưa thích lễ vật mới tốt. Biểu muội ngươi thích gì a? Nàng thích nàng con mèo, còn ưa thích đủ loại ăn ngon đồ ăn vặt, yêu nhìn đủ loại khôi hài hình ảnh cùng video, còn ưa thích quần áo đẹp đẽ. Chỉ cần là mới lại chơi vui đồ vật, nàng đều ưa thích. Đánh xong đoạn văn này, Sika đang chuẩn bị phát ra ngoài. Đột nhiên nghĩ nghĩ, Thất Thất cùng Thanh Nịnh hiện tại quan hệ tốt như vậy. Chờ sinh nhật ngày đó khẳng định sẽ gọi Thanh Nịnh cùng một chỗ tới tổ chức sinh nhật. Mình bây giờ hỏi nàng tiễn đưa lễ vật gì. Nếu là Thất Thất đề cập với nàng lên thu được một cái thần bí chuyển phát nhanh. Bên trong là nào đó lễ vật. Chẳng phải là sẽ để cho Thanh Nịnh liên tưởng hoài nghi. Sika cảnh giác lên, nhanh lên đem đưa vào khung lời nói xóa bỏ sạch sẽ. Nhìn tới không thể đi hỏi nhỏ Thanh Nịnh. Nhìn đến tiểu si lâu như vậy chưa hồi phục, Tô Thanh Nịnh liền hiếu kỳ nói. Làm sao vậy? Người không biết nàng thích gì sao? Biết chơi điện thoại mèo. Nàng ưa thích học tập. Biết chơi điện thoại mèo. Ta quyết định. Liền tiễn đưa nàng đều khoa quyển bài tập a. Nàng nhất định cực kỳ vui vẻ. Nàng tháng sau mới sinh nhật, vừa vặn nghỉ hè có thể làm quyển bài tập. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết thúc cùng Tô Thanh Nịnh nói chuyện phiếm. Sika liền tiếp tục bắt đầu suy nghĩ muốn cho Thất Thất tiễn đưa lễ vật gì. Ngẫm lại vẫn là nam hài tử ở giữa hữu nghị đơn giản a. Liền xem như sinh nhật, nhiều lắm là một cái hồng bao đi qua. Đơn giản trực tiếp, nhiều bớt việc, Sika mở ra mua sắm trang web, chẳng có chỗ cần đến xem lướt qua lấy đủ loại thương phẩm. Nếu là Thất Thất không có mua điện thoại di động lời nói, nó còn nghĩ tiễn đưa nàng một đài điện thoại đâu. Chính nó hiện tại có điện thoại, có còn có thể đem sủng ái giá trị hối đoái thành tiền mặt. Đăng nhập những này mua sắm trang web cái gì, hệ thống sẽ tự động giúp nó đăng ký một cái tài khoản. Cho dù đến lúc đó chuyển phát nhanh gửi tới, Thất Thất thu được lễ vật cũng sẽ không biết là ai đưa cho nàng. Sika xem lướt qua lấy đủ loại thương phẩm, nhìn một chút, liền bắt đầu nhìn đủ loại con mèo đồ ăn vật A. Thức ăn mèo A, mèo đóng hộp loại hình thương phẩm đi. Muốn không cho Thất Thất tiễn đưa một bao thức ăn mèo A. Cái này thoạt nhìn ăn ngon lắm, nàng hẳn là ưa thích. Thế là Sika đem cái này gói thức ăn mèo tăng thêm vào giỏ hàng bên trong. Tiếp tục xem lướt qua lấy thương thành. Cái này đồ hộp giống như cũng vẫn được, có thể đưa cho Thất Thất. Sika tuyển 10 cái khác biệt hương vị đồ hộp, lại bỏ vào giỏ hàng bên trong. Nhìn một chút, Sika nhìn đến trang đầu phía trên có mấy cái giữ ấm chén quảng cáo. Lúc này mới nhớ tới, Thất Thất ngày thường dùng giữ ấm chén giống như hư mất. Nàng mang đến lên lớp uống nước dùng. Vương Huệ Tố trong nhà cũng đặt vào không ít táo đỏ cầu kỳ loại hình ngâm nước uống dược liệu. Đám nữ hài tử đều rất ưa thích loại này. So lên đơn thuần uống nước sôi càng dễ uống, mà lại có thể mỹ dung dưỡng nhan. Thất Thất thường xuyên cũng sẽ mang một chút đi qua ngâm nước uống. Nghĩ nghĩ, Sika quyết định tiễn đưa Thất Thất một cái giữ ấm chén. Giống như cũng rất không tệ, có thể để nàng uống đến ấm áp nước, cảm thụ được trong nhà con mèo nhỏ đối nàng yêu. Giữ ấm chén kiểu dáng có rất nhiều, Sika chọn một cái rất quý, 399 một cái đâu. Kiểu dáng phi thường thời thượng đẹp mắt, cốc chi tiết cùng chất liệu đều coi như không tệ. Nó tiền Thất Thất thích nhất màu hồng nhạt, hồng hồng thiếu nữ chén, đặt ở túi sách bên trong tùy thời đều có thể uống nước nóng. Milly chen tại Sika bên người nhìn lấy nó mua lễ vật. Milly cũng không hiểu, nó liền thích xem Sika chơi điện thoại. Bởi vì Milly cảm thấy Sika chơi điện thoại dáng vẻ đặc biệt soái khí. Ục ục, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, còn phải giúp Milly tiễn đưa một phần lễ vật cho Thất Thất đâu. Sika cũng nghĩ không ra tiễn đưa cái gì tốt, tiếp tục mù đảo. Giao diện đi ra một cái khả ái thủ công mỹ nghệ vật phẩm, là dưỡng nhiều thịt thực vật, nguyên bộ cùng một chỗ bán, rất tinh xảo khả ái, nho nhỏ chậu hoa chỉ lớn bằng bàn tay, dùng hoài cựu hình thức, mấy khối ván gỗ ghép lại thành, phía trên trồng lấy khả ái nhiều thịt, màu xanh biếc, màu tím nhạt, như là nhiều đám bảo thạch, nhiều trong thịt ở giữa còn có một đầu khả ái bé thỏ trắng búp bê. Nhìn đến cái này tinh xảo thủ công mỹ nghệ bonsai, Milly liền đặc biệt ưa thích, không nháy mắt một cái mà nhìn xem. Ục ục, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy liền mua a. Cùng phục vụ khách hàng câu thông thời điểm, Sika còn đặc biệt để phục vụ khách hàng hỗ trợ đóng gói đẹp mắt một chút. Hôn, chúng ta có sinh nhật phục vụ a, có thể miễn phí giúp ngươi thả tấm thẻ nhỏ. Ngươi có lời gì muốn nói đúng nàng nói sao? Sika nghĩ nghĩ, liền đánh mấy câu đi lên. Thất Thất, sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày vui vẻ, không cần ký tên nha. Không cần, cảm ơn ngươi, tờ đơn xuống đi về sau. Cũng chỉ chờ chuyển phát nhanh đưa tới cửa. Đây là một gian B2C mua sắm trang web, thương phẩm đều là bán trực tiếp, sẽ cùng một chỗ đóng gói tốt đưa tới. Ngày 12 tháng 6 là thứ ba. Thứ hai ngày này, Lý Vãn Thất như thường rời giường đi học. Ban đêm cơm nước xong xuôi ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi thời điểm, Vương Huệ Tố liền tới hỏi nàng. Thất Thất, ngày mai sinh nhật ngươi a, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Ta muốn ăn sườn tỏi. Lý Vãn Thất hưng phấn nói. Mummy làm đồ ăn nàng đều thích ăn, nhưng thích nhất vẫn là sườn tỏi. Mặc dù những ngày này một mực tại bận bịu học bù rơi xuống công khóa, nhưng Thất Thất đối với mình sinh nhật vẫn là cực kỳ nhớ kỹ đâu. Từ nhỏ đến lớn hàng năm sinh nhật, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều sẽ theo nàng cùng một chỗ qua. Có đôi khi nàng cũng sẽ kêu lên một chút hảo bằng hữu cùng một chỗ tới trong nhà ăn bánh gato. Tại cái này có ý nghĩa đặc thù cái người ngày kỷ niệm bên trong, Thất Thất vẫn luôn trôi qua tương đối có nghi thức cảm giác. Ngoại trừ sườn tỏi đâu, còn muốn ăn cái gì? Ta còn muốn ăn thịt lợn kho tộ. Còn có đùi gà chiên giòn. À, còn muốn tôm chiên. Vương Huệ Tố bật cười. Nói, mỗi năm đều ăn cái này mấy món ăn. Người ăn không ngán à, sẽ không ngán à. Ăn cả một đời cũng sẽ không ngán. Lý Vãn Thất đem một bên liếm khóe miệng Sika ôm tới. Một bên lột lấy lông của nó. Vừa hướng Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân nói. Ta ngày mai còn kêu Nguyệt Nguyệt cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ tới cùng nhau ăn cơm à, có thể à. Đến lúc đó ta liền làm nhiều một chút đồ ăn. Nguyệt Nguyệt gọi chúng ta không muốn mua bánh gato. Nàng ngày mai sẽ mang một cái lớn bánh gato cho ta làm lễ vật. Bởi vì năm ngoái ta cũng cho nàng mang cái lớn bánh gato. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đã là thật nhiều năm bằng hữu. Hàng năm sinh nhật đều sẽ gọi đúng vừa mới lên tới tổ chức sinh nhật. Tặng lễ vật cũng là đủ loại. Thất Thất đùa với Sika cùng Mili. Nàng bưng lấy Sika mặt to cười nói. Ta năm ngoái lễ vật tốt nhất chính là Sika ngươi. Lại xoa bóp Mili cái mông cười nói. Ta năm nay lễ vật tốt nhất chính là Mili ngươi. Mèo ô, ục ục, thời gian trôi qua thật. Nhanh a, còn có mấy giờ? Ta liền muốn qua 17 tuổi tròn sinh nhật. Lý Vãn Thất cảm thán một tiếng. Lý Dụ Dân thả ra trong tay sách. Buồn cười nói. Hàng năm đều muốn cho mình định một cái mục tiêu mới. Lớn lên một tuổi liền hướng mục tiêu mới cố gắng mới là. Người đi năm sinh nhật định mục đích đánh dấu thực hiện bao nhiêu? Thực hiện thật nhiều a, Thất Thất đếm kỹ nói. Ta năm trước hy vọng năm ngoái có một đầu mèo. Thế là liền có Sika rồi. Ta năm ngoái hy vọng có thể tồn thật nhiều tiền. Hiện tại ta cũng có thật nhiều tiền rồi. Lý Dụ Dân lông mày đầu nhảy lên. Bất đắc dĩ nói. Những này là nguyện vọng. Rất nhiều lúc vẫn là phải xem vận khí. Người hẳn là định một chút mục tiêu. Có thể thông qua cố gắng của mình nhất định thực hiện mục tiêu. Ví dụ như định vị mục tiêu có thể thi được lớp bên trong 30 người đứng đầu. Tiếp đó thông qua cố gắng của mình đi thực hiện nó. Có a, ta năm ngoái liền định rồi cái mục tiêu này. Không phải liền là thi được lớp bên trong 30 người đứng đầu nha. Ta cảm giác lần này cuối kỳ kiểm tra. Ta nhất định có thể thi được 30 người đứng đầu. Ta hiện tại thật nhiều đề mục đều sẽ làm. Cái kia năm mục đích đánh dấu cùng nguyện vọng đâu. A, ta trở về ngẫm lại. Thế là Lý Vãn Thất bỏ chạy trở về phòng. Tại cuốn vở bên trên nghiêm túc ghi chép sinh nhật của mình nguyện vọng. 1. Thi được lớp bên trong 20 vị trí đầu tên. 2. Cao lớn 1cm. 3. Đi lữ hành. 4. Một lần nhìn mặt trời mọc. 5. Muốn càng vui vẻ hơn. 6. Mọi người giống như ta vui vẻ. 7. Thực hiện năm trước định ra năm ngoái nguyện vọng. 8. Có thể đem trong đầu của ta tiền chuyển tới thẻ ngân hàng bên trong. 9. Sika có thể giảm béo thành công. 10. Học được một cái sở trường quá đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Sika nhảy lên cái bàn ở một bên nhìn lấy. Thất Thất dương dương sái sái viết hơn 20 đầu thiên kỳ bách quái nguyện vọng. Phòng ngừa chính mình đối ngọn nến cầu nguyện thời điểm lập tức nghĩ không ra cho phép cái gì nguyện. Mặc dù ngay cả Thất Thất tự mình biết có chút nguyện vọng không có khả năng thực hiện. Ví dụ như đầu thứ 9. Nhưng một người trạng thái tốt nhất. Không phải liền là có chỗ mong đợi a. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.